ánh mắt nhìn An Bích Hà rất lạnh lùng và vô tình. Cô có thể đảm bảo rằng thân phận ân nhân cứu mạng của cô không bao giờ bị che giấu không? Cô có thể đảm bảo tôi sẽ không bao giờ gặp được Hoài An không? Tôi nói cho cô biết, trái tim không phải chỉ có xúc động một lần, cho dù là không có trận tai nạn kia. Chỉ cần tôi gặp Hoài An, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy như cũ. Thật giống như một trò đùa của số phận. Chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này, sẽ bị cô thu hút. Không thể rời mắt được. Từ trước tới giờ Bạch Hoài An chưa từng nghe Hoắc Tùng Quân nói những lời như thế này. Cho nên cũng bị rung động. Vẻ mặt có chút ngây ngốc. Cô nhìn sườn mặt của anh. Nhất thời không biết phải nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hoắc Tùng Quân nói xong, lập tức kéo Bạch Hoài An rời đi. Cũng không thèm quay đầu nhìn lại. An Bích Hà ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hai người rời đi. Vẻ mặt điên cuồng ở trên mặt cuối cùng cũng bỏ xuống. Đôi mắt đỏ bừng. Con người sợ nhất là bị so sánh. Cô ta theo đuổi nhiều năm như vậy mà chỉ thấy bộ dạng lạnh lùng của anh. Nào biết rằng anh còn có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Ngục giam lạnh lẽo giống như ngấm vào trong lòng cô ta. Càng ngấm càng đau. Cô ta bị người trông coi kéo về phòng của mình. Ngơ ngác nhìn mặt đất. Một lúc lâu sau cô ta nắm chặt nắm tay lại. Hy vọng duy nhất của cô ta lúc này chỉ còn Ngô Thành Nam. Anh ta đối xử với mình tốt như vậy. Nhất định sẽ giúp cô ta hành động. Sẽ đưa cô ta ra ngoài nhanh thôi. Chỉ cần cô ta có thể ra ngoài. Hoắc Tùng Quân thì cô ta không đấu lại được. Còn Bạch Hoài An, cô ta nhất định sẽ không để cho Bạch Hoài An sống tốt. Vốn dĩ phần lớn hận thù của cô ta đối với Bạch Hoài An đều là vì Hoắc Tùng Quân. Bây giờ cô ta đã muốn trả thù, cũng sẽ không cần quan tâm nguyên nhân là gì. Hủy hoại Bạch Hoài An, dẫm đạp cô xuống vũng bùn, mới là tâm nguyện lớn nhất của cô ta. Lúc Bạch Hoài An được Hoắc Tùng Quân kéo ra ngoài, cả người giống như bị choáng váng, có chút lâng lâng. Lúc lên xe, Hoắc Tùng Quân mở cửa xe ra, thấy cô không chịu ngồi vào, vẫn đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh thì đột nhiên bật cười. Ngón tay thon dài của anh búng nhẹ lên trán cô một cái. Nghĩ lung tung gì đấy? Cô bé ngốc, Bạch Hoài An bị búng thì bừng tỉnh. Giơ tay ôm lấy trán bị anh búng. Khuôn mặt hồng hồng, trông rất xinh đẹp. Cái kia, Hoắc Tùng Quân, em không nghĩ anh lại có tình cảm sâu đậm với em như vậy. Em đang suy nghĩ nên đáp lại anh như thế nào. Vốn dĩ Hoắc Tùng Quân cũng cảm thấy bình thường. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô như vậy, bên tai cũng cảm thấy có chút nóng lên. Những lời nói vừa rồi ở trong tù, thực sự có chút xấu hổ. Bây giờ nhớ lại, cuối cùng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh ho khan một tiếng, che giấu nói, đừng nghĩ nữa, lên xe đi, em không cảm thấy đói bụng sao? Bàn tay của Hoắc Tùng Quân thật sự rất đẹp, các khớp xương rất rõ ràng, 10 ngón tay thon dài, da tay anh rất trắng. Đầu ngón tay hơi hơi hồng nhạt, chạm vào rất mát, vuốt ve cũng rất thích, lại vui mắt. Bạch Hoài An cảm thấy bản thân có chút nghiện, kéo tay anh không buông, cúi đầu nhìn ngắm, lại còn so sánh với bàn tay trắng nõn nhỏ bé của mình. Hoắc Tùng Quân cũng để kệ cô nắm, chờ đến khi cô chơi đùa xong, mới rút tay lại để lái xe. Anh quyết định, hôm nay trở về sẽ bảo Triệu Khôi Vĩ chuẩn bị cho anh một tủ kem dưỡng tay ở trong văn phòng. Hoài An thích thì phải bảo dưỡng cho thật tốt. Nhỡ đâu một ngày nào đó tay không còn đẹp nữa, cô sẽ bị tên hồ ly nào đó câu đi mất. Như vậy thì không xong rồi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên anh nhìn thấy Bạch Hoài An lấy di động, mở danh bạ ra. Em gọi điện cho ai vậy? Anh thuận miệng hỏi. Bạch Hoài An cũng không ngẩng đầu lên. Trần Thanh Minh, nhà họ An đã bị đối phó. Anh ta nói muốn tìm thời gian để chúc mừng một chút. Bây giờ vừa đúng lúc. Đúng rồi, Anh có muốn gọi Châu Hữu Thiên và Sở Minh Nguyệt không? Cũng lâu rồi em chưa có gặp hai người bọn họ. Hoắc Tùng Quân cau mày. Hai người vất vả lắm mới có thể ra ngoài ăn một bữa cơm. Coi như là đi hẹn hò. Gọi mấy cái bóng đèn kia làm cái gì? Anh vội vàng nói. Châu Hữu Thiên không rảnh. Bây giờ anh ta đã dính chặt lấy Sở Minh Nguyệt rồi. Chúng ta không nên quấy rầy người ta. Làm bóng đèn không tốt cho lắm. Hoắc Tùng Quân nói. Bạch Hoài An nhìn thấy mặt anh nghiêm túc như vậy. Cũng theo bản năng mà gật gật đầu. Đúng vậy. Không nên làm bóng đèn. Trong lòng Hoắc Tùng Quân đang mừng thầm. Nghĩ rằng cô đã nghĩ thông rồi. Sẽ không gọi hai người đó đến làm bóng đèn giữa hai người nữa. Chỉ thấy Bạch Hoài An gọi cho Trần Thanh Minh. Điện thoại vừa được kết nối. Cô cười gian xảo nhìn Hoắc Tùng Quân. Chỉ là chúng ta cũng không sợ có bóng đèn. Vẫn nên gọi Trần Thanh Minh đến đi. Lần này anh ta đã lập được công rất lớn. Ít nhiều anh ta cũng hy sinh nhiều thứ. Cho nên nhà họ An mới sụp đổ nhanh đến như vậy. Vậy nên chúng ta phải cảm ơn anh ta thật tốt. Vừa đúng lúc lần này có cơ hội. Tuy rằng lúc đấy nhà họ An đã bị sụp đổ. Nhưng vẫn còn kích thêm cho Phương Ly một phát chí mạng nữa. Đây cũng chính là do Trần Thanh Minh làm. Lúc trước khi gặp Trần Thanh Minh, người này đã bị Phương Ly dây dưa rất lâu rồi. Bị kẻ điên kia khiến cho ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Ngay cả cảm giác vui sướng khi phá hủy được nhà họ An cũng bớt đi rất nhiều. Vừa đúng lúc này cùng nhau bồi bổ. Cách chương.